Trêu chọc cầu vồng, chương 33 đến 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, 25 phút sau. Triệu Nghê Hạ thay quần áo xong, đội mũ lưỡi chai xuống lầu. Từ xa đã thấy một chiếc xe đậu cách đó không xa. Cô bước tới gần, hơi duỗi đầu muốn thấy rõ người trong xe. Không đợi cô giơ tay gõ cửa sổ xe, cửa sổ đã hạ xuống trước. Bùi Khước ngồi ở ghế lái, cũng đội mũ, nghiêng đầu nhìn cô. Lên xe đi. Triệu Nghê Hạ dừng một chút, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, lại nghĩ đến mặc dù bốn phía không có ai, nhưng đứng ở đây quả thật không dễ nói chuyện. Cô do dự 2 giây, lập tức theo lời mở cửa xe ngồi vào. Cửa sổ xe từ từ nâng lên, trong xe bật điều hòa. Cô vừa ngồi xuống, 1 giây sau đã nghe anh nhắc nhở thắt dây an toàn vào. Hả? Cô sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Không phải muốn nói chuyện, chuyện quà tặng sao? Đọc full tại Chuan Phao. VN trong xe không bật đèn, chỉ có đèn đường trong tiểu khu yếu ớt chiếu tới, bị vành mũ của anh che đi hơn phân nửa. Làn da Bùi Khước dưới ánh sáng như vậy có vẻ trắng nõn hơn, đường nét sườn mặt tinh xảo, mí mắt mỏng manh tuấn tú. Nhìn về phía cô, không đáp hỏi ngược lại. Hiện tại cô bề bộn nhiều việc sao? Cũng không có. Triệu Nghê Hạ kinh ngạc trả lời. Trước khi xuống vừa xem xong một bộ phim, vừa xem vừa thất thần, cơ bản không xem được nội dung gì. Trên đường còn nhận được điện thoại của Văn Điềm mời cô đi chơi. Tâm tình quá phiền não không muốn từ chối, nhưng lại không ngủ được. Nghĩ đến Văn Điềm, cô bỗng nhiên nhớ tới lời anh nói. Vừa vặn đi qua dưới lầu, vừa định hỏi lúc trước từ đâu tới, Bùi Khước đã quay đầu lại. Vậy là được, anh không nói nhiều nữa. Tôi đói bụng, tìm một chỗ ngồi xuống nói. Bùi Khước lười nhác một tay đánh tay lái, khởi động xe, xe chạy về phía cửa chính. Triệu Nghê Hạ giật mình, chỉ có thể thắt dây an toàn. Tôi không có khẩu vị. Ra khỏi tiểu khu, phong cảnh ngoài cửa sổ xe chậm rãi lui về phía sau. Cô nghĩ nghĩ quay đầu nói với anh, có thể không có cách nào đủ tư cách làm một người phục vụ anh ăn. Hy vọng không nên ngược lại ảnh hưởng đến sự thèm ăn của anh mới tốt. Không sao cả, Bùi Khước khẽ nâng cằm, tầm mắt nhìn ra ngoài kính chắn gió. Tôi đói là được, anh đã nói như vậy. Triệu Nghê Hạ cũng không có gì để nói. Dù sao ở nhà buồn bực cũng là buồn bực. Dựa lưng vào ghế, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không ai lên tiếng. Đọc full tại Chuan Phao. VN cô đi vào cõi thần tiên hồi lâu. Trong sự yên tĩnh quá mức, ý thức được vẫn không nghe thấy tiếng dẫn đường. Bỗng nhiên phản ứng lại. Chúng ta đi đâu vậy? Muốn ăn cái gì, tốt xấu gì cũng có mục đích. Nhưng hình như anh vừa ra khỏi tiểu khu cũng chỉ mở. Cô chớp mắt mấy cái, hỏi, anh muốn đi ăn cái gì? Bùi Khước liếc cô, không đáp, bị cô nhìn chằm chằm vài giây, mới thản nhiên nói, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng là tôi ăn, sẽ không chết đói chính tôi. Xe lại đi được một đoạn, anh mới nói tiếp, bên kia kẹt xe, tôi đi đường khác, hơi xa, nghe giọng nói của anh hình như có chỗ muốn đi. Nhưng anh đi đường xa cũng không thiết lập mục tiêu cho hướng dẫn, cứ tự tin như vậy sẽ không đi nhầm. Anh nói đã tính trước. Triệu Nghê Hạ đã lên xe, lười hỏi nhiều, ồ một tiếng, đầu dựa vào bên cạnh, dứt khoát tiếp tục đi vào cõi thần tiên. Cô không hỏi nhiều, anh cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe. Đường cái trong bóng đêm dường như có thể nghe được tiếng bánh xe chạy. Ngoại trừ phía trước, tất cả mọi thứ đều vội vàng mà nhanh chóng lóe lên trong tầm mắt. Khắp nơi đều là nhà cao tầng, ban ngày san sát nối tiếp nhau. Giờ phút này sáng lên từng cái cửa sổ còn đang tăng ca. Bên đường sáng bảng hiệu cửa hàng từng gian gần nhau. Các loại xe cộ từ bên cạnh lái qua, đèn đường một cột, ánh sáng như sao rơi xuống, rời rạc bao phủ thành một vòng tròn. Không biết là do đêm quá mông lung, hay là hoàn cảnh như vậy chính là làm cho người ta dễ dàng thả lỏng. Triệu Nghê Hạ tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn một hồi, dần dần sinh ra một loại cảm giác thả lỏng. Mercedes bất tận đang trên đường. Bọn họ giống như đang tiến hành một chuyến đi không có đích đến. Lái không biết bao lâu. Đại khái gần 40 phút. Triệu Nghê Hạ thả lỏng cả người. Rốt cuộc Bùi Khước cũng chạy đến chỗ ăn. Bảng hiệu sáng vàng. Cửa hàng giống như nhà cũ thời xưa. Bọn họ không dừng lại ở cửa. Trực tiếp lái xe vào trong sân. Triệu Nghê Hạ xuống xe đi theo Bùi Khước vào. Bị nhân viên trong tiệm đón vào một chỗ rất bí mật. Chung quanh đều bị cây xanh ngăn trở. Sau khi ngồi xuống, cô hỏi, anh thường đến đây à? Bùi Khước nói, thỉnh thoảng, anh bỏ thêm một câu. Bạn tôi mở, nghe anh nói như vậy. Trong lòng Triệu Nghê Hạ hiểu rõ. Một là địa bàn của người quen. Hai là xe trực tiếp lái vào sân sau của cửa hàng. Sẽ không dễ dàng bị chụp được ở cửa. Hơn nữa khách trong tiệm thoạt nhìn không nhiều lắm. Đoán chừng tiêu phí có ngưỡng cửa. Sự riêng tư được đảm bảo rất nhiều. Đọc full tại Chuan Phao. VN Bùi Khước mở thực đơn ra. Chưa được mấy trang. Ngước mắt lên hỏi cô. Cô muốn cái nào? Triệu Nghê Hạ dừng lại. Không đợi cô từ chối đã trực tiếp tiếp lời. Giọng điệu lạnh nhạt nhưng nói rất bá đạo. Mặc dù cô không muốn ăn nhưng phiền cô tùy tiện ăn một chút. Tôi ăn một mình. Bị người ta nhìn rất ảnh hưởng đến sự thèm ăn. Trước khi cô đến quả thật không có khẩu vị gì. Nhưng anh đi đường vòng lâu như vậy mới lái đến nơi này. Không biết là bởi vì trên đường tâm trạng được thả lỏng lại. Hay là bởi vì thời gian lái xe thật sự có chút lâu. Giờ phút này ngửi mùi thơm mơ hồ trong tiệm. Không hiểu sao cũng có chút ý động. Triệu Nghê Hạ không từ chối. Thuận theo sườn núi ổ một tiếng. Mở thực đơn ra, nhà hàng này trang hoàng giống như trạch viện của quan to quý nhân thời xưa. Món ăn chủ yếu thiên về kiểu Trung Quốc. Từ thực đơn có thể nhìn ra là chuyên làm đồ ăn dưỡng sinh. Các loại canh hầm bán lúc này tất cả đều chủ yếu để bổ sung an thần. Không bao lâu, nhân viên phục vụ đi tới. Triệu Nghê Hạ vẫn không muốn ăn quá nhiều. Cũng chỉ gọi một đĩa sủi cảo thủy tinh. Bùi cũng chọn xong. Đưa thực đơn qua, gọi vài phần điểm tâm kiểu Hồng Kông, rồi lại nói, hai phần canh hầm, Triệu Nghê Hạ nghe vậy ngước mắt nhìn anh. Anh lười nhác dựa vào sofa, nhìn lại, canh ở đây là bảng hiệu, ý tứ phảng phất như đang nói. Đến cũng đã đến rồi, nên nếm thử, trong lòng cô tự động phiên dịch xong, không phật ý anh, trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, gọi đồ nhanh chóng lên bàn. Triệu Nghê Hạ nếm vài ngụm canh, phát hiện mùi vị quả thật không tệ. Vừa ăn, cô nhớ tới nguyên nhân bọn họ ra ngoài. Cuối cùng hỏi, đúng rồi, anh nói muốn nói chuyện về quà tặng. Cô nhìn về phía anh, quà tặng làm sao vậy? Bùi Khước cố chấp múc thìa, trên mặt không có biểu cảm gì. Mi mắt rũ xuống, không có gì, chỉ muốn hỏi cô một chút. Cô muốn cái gì? Anh dừng lại. Mím môi, nếu tổ làm chương trình nói phải chuẩn bị cho nhau, không muốn làm cho quá xấu hổ. Triệu Nghê Hạ sửng sốt một lát, có chút không ngờ tới. Anh vậy mà còn có thể để ý lúng ta lúng túng hay sao? Bùi Khước không nhìn cô, nhưng dường như biết cô đang suy nghĩ gì. Nhíu mày, nói, lần sau tất cả khách mời đều ở đây. Cảnh đẹp một chút sẽ tốt hơn. Triệu Nghê Hạ hồi lâu mới kịp phản ứng. Anh rõ ràng hoàn toàn không giống như là sẽ để ý những người này. Nhưng nếu anh đã nói như vậy, cô cũng thuận theo anh đưa ra vấn đề nói. Thật ra tôi cũng không có cái gì đặc biệt muốn. Nhiệm vụ này, nói phiền toái đi cũng không phiền toái. Nói dễ dàng, cũng có chút lăn qua lăn lại. Lần trước mua thêm đồ cho chung cư của anh. Bọn họ đều đi dạo chợ cả buổi chiều mới quyết định. Tặng đồ chính là vô cùng phí não. Đọc full tại Chuan Phao, VN cô trả lời như vậy. Bùi Khước ngước mắt nhìn cô một cái. Cũng không có không vui hay là cảm xúc gì khác. Chỉ ừ một tiếng liền cụp mắt. Uống trước đi, đợi lát nữa nói sau. Đề tài mới tiến hành hai câu như vậy đã đột nhiên kết thúc. Triệu Nghê Hạ còn chờ anh tiếp tục thảo luận có chút không kịp đề phòng. Do dự một lát, cũng chỉ có thể đưa tay cầm thìa ăn canh. Mấy phần điểm tâm kiểu Hồng Kông trên bàn mùi vị không tệ. Triệu Nghê Hạ gắp lên nếm thử một cái. Vừa ăn, cô vừa nhìn anh, muốn chờ anh tiếp tục trò chuyện về quà tặng. Đoán chừng là ánh mắt nghi hoặc của cô quá mức không thể xem nhẹ. Bùi Khước ăn một lúc, đưa ra mấy lựa chọn lễ vật hỏi cô có thích hay không. Cô vốn không chọn, lại dùng trong chương trình. Cơ bản đều nói tạm được. Hỏi đến phần sau, cô vốn định nói một câu. Thật sự không biết mua cái gì thì tùy tiện mua cái đơn giản đi. Còn chưa nói, Bùi Khước dường như có chủ ý, không hỏi nữa. Trực tiếp kết thúc. Được, tôi biết rồi. Cuộc đối thoại này của hai người nói rất chậm. Sau khi nhai thức ăn xong nuốt xuống mới mở miệng. Triệu Nghê Hạ ngược lại bất chi bất giác ăn không ít thứ. Nhưng đếm kỹ lại, quả thật vấn đề của anh tổng cộng lại hỏi vài câu. Thấy bộ dạng anh nói chuyện xong, giống như là ứng phó vì đề tài quà tặng. Triệu Nghê Hạ có hơi nghi hoặc một chút, giật giật môi, nhìn anh cúi đầu ăn nghiêm túc, lại chỉ có thể nhịn xuống không nói. Uống hết canh, đồ ăn không còn nhiều lắm, hơi ngồi một hồi, sau khi anh thanh toán hóa đơn, hai người lập tức từ trong viện đi ra ngoài, ngồi lên xe của anh trở về. Trên đường trở về, Bùi Khước cũng không đi đường vòng nữa, nhưng thời gian lái cũng không ngắn. Triệu Nghê Hạ dựa vào cửa sổ xe, lúc tới liền thả lỏng tâm tình trên đường, cùng anh ăn một bữa. Hơn nữa canh kia nghe nói còn có công hiệu bổ sung an thần. Sớm không có tâm trạng phiền não và trằn trọc khó ngủ như trước khi ra cửa. Chỉ cảm thấy buồn ngủ, khi mí mắt cô đánh nhau mấy lần, cuối cùng xe cũng chạy đến dưới lầu nhà cô. Cô mệt mỏi nói lời tạm biệt với Bùi Khước, đi lên lầu trong tầm mắt anh. Sau khi trở về gửi tin nhắn cho anh tỏ vẻ mình đã đến. Cố gắng rửa mặt một phen, chui vào trong chăn ngã đầu đã lập tức ngủ. Trở lại căn hộ, Bùi Khước bỏ mũ xuống, vào phòng bếp rót ly nước đá. Trong phòng chỉ mở mấy chỗ đèn, không gian rộng như vậy, nơi không bị ánh sáng chiếu tới có vẻ hơi tối tăm. Mọi nơi yên tĩnh, anh đã sớm quen với sự yên tĩnh này. Bưng ly rượu đi vào phòng khách, lúc vào cửa điện thoại di động ném ở sofa phòng khách rung lên. Cầm lên nhìn, là điện thoại của Tần Hề. Đọc full tại Chuân Phao, VN Bùi Khước đứng. Ấn nút nghe, giọng nói thản nhiên. Alo, alo, người đâu? Bên phía Tần Hề có bối cảnh âm cực lớn. Giọng nói không tự chủ cũng lớn lên theo. Phía trước còn đang ngồi. Sao đảo mắt đã chạy? Bọn họ nói cậu trở về trước. Bận rộn chuyện gì đó xong chưa? Mau tới đi. Tiếp tục tăng 2. Tôi lười đi qua. Các cậu tự mình chơi đi. Bùi Khước đi tới bên tường thủy tinh. Uống ngụm nước. Thủy tinh hiện ra ánh sáng phản chiếu khuôn mặt anh. Lạnh lùng bình tĩnh. Giống như giọng điệu của anh. Tần Hề biết anh không thích ồn ào. Mỗi lần gọi anh ra ngoài chơi cũng không phải lần nào anh cũng đồng ý. Hôm nay hiếm khi tổ chức một buổi với cô nhóc văn điềm kia. Nhõng nhẽo cứng rắn gọi hắn ra. Ai biết anh đợi được một nửa lại đi. Con người có thể đều có chút đê tiện. Càng không thích chơi càng muốn kéo tới. Tần Hề chưa từ bỏ ý định. Vậy lát nữa cùng đi ăn khuya đi. Bọn Thang Ninh họ đều nói đói bụng. Đi mấy nhà hàng trước kia chúng ta thường xuyên đi. Không ăn, Bùi vẫn từ chối. Các cậu ăn đi, tôi không đói bụng. Không đói bụng thì cậu cũng có thể tới ngồi một chút mà. Ai nha đến nha, người này cậu. Tần Hề còn muốn khuyên nhủ, thuyết phục anh. Bùi Khước lười nói nhảm. Nói một câu, cúp máy, trực tiếp tắt điện thoại. Màn đêm bên ngoài tường thủy tinh rất đẹp. Có thể nhìn thấy các tòa nhà cao chót vót và ánh sáng lấp lánh của thành phố ở phía xa. Bùi Khước bưng ly ngồi xuống trước cửa kính, lẳng lặng thưởng thức cảnh đêm. Mây nhẹ nhàng che khuất một góc cong. Ban đêm yên tĩnh an tường. Lúc này Trăng đang ngủ. Lần thu âm thứ 3 chính thức bắt đầu. Triệu Nghê Hạ thu dọn đồ đạc xong, đi đến biệt thự hợp túc do Tổ Tiết Mục sắp xếp. Từ sau khi tuyên truyền, tuy rằng Weibo che giấu, nhưng tất cả khách quý bao gồm cả cô và Bùi Khước ở bên trong, cơ bản đều bị cư dân mạng thần thông quảng đại đoán được 7-8 phần. để phòng ngừa bị fan nhiệt tình vây quanh chụp ảnh. Tổ tiết mục mất rất nhiều sức mới tìm được một chỗ thích hợp. Ngoại trừ Triệu Nghê Hạ và Bùi Khước, ba cặp còn lại, một đôi là hai nam nghệ sĩ, một đôi là hai nữ nghệ sĩ. Còn có một đôi phù hợp nhất với chủ đề của chương trình giải trí này, là một đôi vợ chồng đã ly hôn rất lâu trong giới giải trí. Hai người nam xuất đạo muộn hơn bọn họ, hai cô gái thời gian xuất kém không nhiều lắm so với bọn họ. Chỉ có đôi ly hôn kia, tuổi đã lên 40. Dựa theo tư lịch, cô và Bùi Khước đều muốn kêu một tiếng tiền bối. Lúc đến biệt thự, những khách mời khác đều đã đến. Vừa thấy mặt, Triệu Nghê Hạ cùng mọi người hàn huyên, quay đầu chào hỏi người quen. Trong hai cô gái tên là Lương Yêu, Tỉnh Hữu từng hợp tác với cô ấy, có chút giao tình, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau chơi đùa. Bởi vì Tỉnh Hữu, trước kia Triệu Nghê Hạ đã gặp cô ấy vài lần, cũng ăn cơm, ở chung không tệ. Từ biệt nhiều năm, mặc dù đã xa lạ rất nhiều, thái độ của Lương Yêu đối với cô không có thay đổi quá lớn. Đọc full tại Chuan Phao VN có thể là bởi vì lúc trước quan hệ của các cô còn chưa kịp phát triển theo hướng sâu sắc hơn. Triệu Nghê Hạ đã xuất ngoại, thế cho nên Lương Yêu ngược lại có thể bình tĩnh gặp lại cô. Không giống Tỉnh Hữu, hoàn toàn là một dáng vẻ gặp phải cô gái cặn bã vạn năm vừa khóc vừa ầm ĩ. Hôm nay Lương Yêu cũng đang nổi tiếng, nhưng cũng không bày ra dáng vẻ xưa đâu bằng nay. Chủ động bắt tay Triệu Nghê Hạ, lại ôm một cái, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Thật sự đã lâu không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy. Triệu Nghê Hạ cảm ơn cô đã khích lệ, cũng cười khen cô. Bùi và Triệu Nghê Hạ cùng vào cửa, nhưng anh và Lương Yêu không có quan hệ cá nhân. Các cô ngồi nói chuyện phiếm, anh cũng không tới góp vui. Hàn huyên xong, đã bị vị nam tiền bối ly hôn kia kéo qua nói chuyện. Lương Yêu và Triệu Nghê Hạ ngồi cùng một chỗ trò chuyện rất hứng khởi. Nói xong liền nói đến Tỉnh Hữu. Cậu biết không, sau khi Weibo tuyên truyền, Tỉnh Hữu thấy tớ cũng tới thu âm cái này thì tức giận không thôi. Ở đó nhắc tới cái gì người quen của anh ấy đều chạy tới tiết mục này. Chỉ có anh ấy bị bỏ lại. Anh ấy cũng muốn tìm người be một chút để lên chương trình giải trí. Triệu Nghê Hạ bị chọc cười. Nói không chừng anh ấy thật sự làm được. Cũng không biết con ngỗng may mắn được anh ấy chọn be sẽ là ai. Dựa theo tính tình của anh ấy, nếu thật sự ra như vậy, đoán chừng rất có thể sẽ hiến tế một đồng đội nào đó gần đây. Hai người nói cười cười, trò chuyện. Tiết mục tổ một vị biên đạo tiến vào nói một tiếng. Các vị tiền bối, bây giờ chờ người chủ trì thu một lát nữa sẽ đến. Nụ cười của Lương Yêu lập tức thu lại một chút, đợi biên đạo đi ra ngoài. Bĩu môi, Triệu Nghê Hạ nhìn thấy, hỏi, sao vậy? Cô ấy nói, tớ và Tô Trúc Nhan có qua lại một chút, không thích cô ta cho lắm. Tô Trúc Nhan chính là nữ nghệ sĩ lúc này đảm nhiệm vị trí MC. Lương Yêu trợn trắng mắt, không hề che giấu sự không thích Tô Trúc Nhan. Sau đó ghé sát vào Triệu Nghê Hạ, nhỏ giọng nói, cô ta là một trong những người phát ngôn của tổ làm chương trình. Người đại diện của tớ nói với tớ, vốn dĩ tổ làm chương trình muốn một người phát ngôn khác làm người dẫn chương trình. Nhóm của cô ta thật sự mượn nhà tài trợ nhúng tay. Nhất định phải lên, cô ấy xì một tiếng. Ai còn không biết cô ta vì cái gì? Đuổi tới tận đây, tướng ăn thật sự quá khó coi. Thấy vẻ mặt Triệu Nghê Hạ khó hiểu, Lương Yêu dừng một chút. Cậu không biết à, sau đó nhớ tới. À đúng rồi, cô ta xuất đạo sau này. Có thể cậu không rõ lắm. Liếc mắt nhìn Bùi Khước bên kia, Lương Yêu ho nhẹ một tiếng. Nói, lúc trước cô ta từng hợp tác với Bùi Khước một lần. Vẫn muốn trói buộc sao CP với Bùi Khước. Chương 34, cuộc nói chuyện ở phòng khách trong biệt thự lần này cũng không bị đưa vào cảnh quay chính. Micro của nhóm khách quý tạm thời cũng không được mở. Triệu Nghê Hạ cũng rất bất ngờ, tổ chương trình vậy mà lại bỏ qua cảnh lần đầu gặp gỡ thú vị như vậy. Nhưng mà không ghi hình lại cũng tốt. nếu không thì có khả năng sẽ phải xin xỏ nhóm biên đạo để bọn họ xóa bỏ những lời nói hay ho của cô và Lương Yêu. Lương Yêu phàn nàn về việc Tô Trúc Nhan chưa đến, nhưng có lẽ là bởi vì bản thân Bùi Khước đang ngồi ngay ở đối diện. Nói ngay trước mặt người ta dù sao cũng hơi chột dạ. Nên cô ta nhanh chóng đổi đề tài. Triệu Nghê Hạ cũng không bàn luận nhiều lời. Cô chỉ ngồi một bên nghe Lương Yêu tiếp tục trò chuyện. Ánh mắt cô không khỏi tìm đến phía Bùi Khước. Vị đàn anh Trịnh Lân kia không biết đang trò chuyện cái gì với anh. Nghe qua giống như là chuyện liên quan đến việc diễn. Nói chuyện rất hăng say. Con người Bùi Khước là một người lạnh lùng. Dáng vẻ lạnh lùng. Trên toàn thân đều là gai. Nhưng khi cần lễ phép anh lại biết cách kiềm chế lại. Tuy rằng biểu cảm của anh bình thường. Thì thoảng gật đầu độ thành đường cong rất nhạt. Nhưng lại cũng đang chăm chú nghe Trịnh Lân nói chuyện. Đỉnh trần phòng khách rất cao. Bên cạnh là nguyên một mặt tường bằng kính cũng xây cực cao theo. Khiến ánh sáng từ bên ngoài chỉ có thể chiếu xiên vào. Đang là buổi chiều. Ánh sáng trong tầm mắt thoáng xoay vòng tròn mấy lần. Chiếu vào mái tóc trên người Bùi Khước. Anh ngồi dựa vào ghế sofa. Bởi vì lắng nghe nên đang ở trạng thái khẽ cúi đầu. Cả nửa người tắm dưới ánh sáng. Gương mặt anh tuấn trong suốt sạch sẽ. Trong thoáng chốc che đi cảm giác lạnh lùng. Tăng thêm một chút dịu dàng và ấm áp. Triệu Nghê Hạ không chú ý nên nhìn anh có chút lâu. Dường như Bùi Khước đã nhận ra. Anh đột nhiên ngước mắt nhìn lại về phía cô. Cô bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên bị bắt quả tang. Cô chớp mắt rồi chuyển tầm mắt đi. Âm thầm ho nhẹ một tiếng. Dồn sự chú ý vào người bên cạnh. Chuyên chú cúi đầu nói chuyện với Lương Yêu. Bên kia quăng tới ánh mắt. Dừng lại một hồi. Rồi chậm rãi thu về. Nhóm khách quý nói chuyện ở phòng khách khoảng chừng 15 phút đồng hồ. Tô Trúc Nhan đảm nhiệm vị trí người chủ trì cũng đến rồi. Chào các tiền bối. Chào mọi người. Một bóng dáng gầy gò đi tới ân cần thăm hỏi mọi người. Họ đang ngồi đều nhao nhao nhìn về hướng người tới. Tô Trúc Nhan có gương mặt trong sáng. Dáng vẻ nhanh nhẹn. Cô ta mặc một chiếc váy thanh lịch. Sau khi lần lượt chào hỏi mọi người. Cô ta theo thứ tự thăm hỏi đến Trịnh Lân cùng vợ trước Tiêu Ngưng của anh ấy. Cùng với hai chàng trai. Hợp tác. Cùng Lương Yêu. Sau đó cô ta cười nhìn về phía Bùi Khước. So với những người trước. Trong lời nói của cô ta mơ hồ có nhiều hơn một chút sự thân thiết khó nhận ra. Đã lâu không gặp. Thầy Bùi. Bùi Khước bị cô ta cười mỉm nhìn mình. Anh nhàn nhạt dương mắt. Giọng điệu như bình thường. Chỉ đáp lại giống như những người khác. Chào cô. Nụ cười trên môi cô ta dừng lại một giây. Sau đó càng cười dịu dàng hơn. Triệu Nghê Hạ cùng Lương Yêu ngồi gần bên trong. Sau cùng mới đến bọn họ. Ánh mắt Tô Trúc Nhan tìm đến phía Triệu Nghê Hạ. Ngừng 2 giây ở trên người cô. Cười cười. Chào cô. Tôi là người chủ trì hôm nay. Tô Trúc Nhan. Triệu Nghê Hạ gật đầu lại. Cũng cười yếu ớt. Xin chào. Đến lượt Lương Yêu thì hai người bọn họ chỉ nói qua loa. Cho dù là Tô Trúc Nhan từ sau khi vào cửa đều giữ nụ cười không thay đổi. Thì biểu cảm cũng nhạt đi không ít. Lương Yêu lại càng thẳng thắn hơn. Cô ta nở một nụ cười mà người nào nhìn thấy cũng biết là giả vờ. Qua loa chào hỏi một câu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức thu lại ý cười. Giống như cười nhiều thêm một giây đồng hồ cũng không được vậy. Nói chuyện xong. Đạo diễn để nhóm khách quý trở về phòng của mình chỉnh đốn một chút trước. Đợi lát nữa xuống thì bắt đầu quay. Mọi người đồng ý, chia ra đi lên lầu. Biệt thự lần này có thể đồ chứa 4 cặp khách quý cùng lúc. Đảm bảo không gian sinh hoạt cho mỗi người. Lớn hơn không biết bao nhiêu so với tòa nhà lần trước. Hành lý của Triệu Nghê Hạ đã đưa vào gian phòng. Sau khi trở về phòng. Cô chỉ ngồi nghỉ chốc lát rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc. Tổ chương trình bật âm nhạc. Tất cả các phòng đều có thể nghe được. Có nhạc đệm nên thời gian thu dọn này cũng có chút thú vị hơn. Sửa sang lại gần một nửa đồ đạc. Cánh cửa bỗng nhiên bị gõ. Cửa không khóa. Triệu Nghê Hạ nghe tiếng thì quay đầu. Thấy Tô Trúc Nhan đứng ở cửa ra vào. Cô cảm thấy ngạc nhiên. đứng lên hỏi, có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chỉ là muốn tới xem một chút. Bởi vì người chủ trì dù sao cũng không phải khách quý, nên Tô Trúc Nhan không ở căn biệt thự này này. Nơi này không có gian phòng của cô ta. Hành lý cũng không được đưa đến đây. Cô ta đứng ở ngoài cửa phòng Triệu Nghê Hạ, nhìn qua thì dáng vẻ khá nhiệt tình. Cầm một chai nước trong tay, hỏi, có cần phải giúp một tay không? Hành lý của mình không nên để cho người khác giúp thu dọn. Triệu Nghê Hạ uyển chuyển cảm ơn. Cảm ơn, chỉ là thu dọn một chút hành lý thôi. Không có gì cần hỗ trợ. Tô Trúc Nhan không nhiều lời. Nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu. Vậy sao? Vậy tôi không quấy rầy nữa. Cô ta cười nói, chờ một chút nữa gặp. Lập tức, cô ta cầm lấy chai nước trong tay, cất bước đi về phía gian phòng của Bùi Khước ở trách phía đối diện. Bước chân không có một chút do dự nào, đi thẳng về một hướng. Thật sự giống như chỉ là đi ngang qua nơi này nên thuận tiện vào thăm hỏi ân cần một tiếng. Triệu Nghê Hạ ngừng một giây nhìn một bên mặt của cô ta. Sau đó cô quay người lại tiếp tục sửa soạn hành lý của mình, cốc cốc. Gõ nhẹ hai lần vào cánh cửa. Tô Trúc Nhan nở một nụ cười với Bùi Khước ở bên trong. Đàn anh, có gì cần hỗ trợ không? Cùng ở trên một hành lang. Gian phòng này của anh và gian kia của Triệu Nghê Hạ giống nhau, chỉ là khác hướng. Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, trong không khí có một mùi cây cỏ nhàn nhạt thơm ngát. Bùi Khước đang sửa soạn hành lý, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi nhìn sang. Anh liếc nhìn Tô Trúc Nhan một chút, không biết là do ánh sáng chiếu sáng quá hay là biểu cảm của anh lạnh nhạt, khiến cho giọng điệu cũng không hề ấm áp. Không cần, nói xong anh quay đầu trở lại, vẫn đi làm chuyện của mình. Tô Trúc Nhan vẫn đứng ở cạnh cửa, nhìn anh đi lại sắp xếp đồ vật ở trong phòng. Ân cần nói, thầy Bùi, anh có khát không? Em mang theo nước uống lên. Anh uống nước trước đi rồi hãy sắp xếp tiếp, cô ta nói xong. Đi lên hai bước một cách tự nhiên, muốn đưa đồ cho anh. Mới tiến lên một bước, Bùi Khước đột nhiên nhìn về phía cô ta. Lông mày nhẹ nhàng trao lại không để lại dấu vết. Anh không đáp lại cô ta, chỉ nói, phòng tôi tương đối bừa bộn, không phù hợp cho người khác đi vào. Ý ngăn cản trong lời nói rất rõ ràng. Tô Trúc Nhan lúng túng dừng bước, nụ cười hơi dừng lại. Cô ta nhỏ giọng nói một câu, không sao, rồi lui trở về cạnh cửa. Đã lâu không gặp, em chỉ là muốn nhìn một chút xem có thể giúp chút gì cho anh hay không. Cô ta lại nói thêm câu, đại khái là lúc trước đã trả lời rồi, nên Bùi Khước không đáp lại nữa. Anh quay mắt đi, không để ý đến cô ta nữa. Quay người lại tiếp tục soạn đồ. Trước đó Tô Trúc Nhan cùng ở trong một đoàn làm phim với anh, đã sớm biết tính cách của anh như vậy. Thấy dáng vẻ không muốn nói chuyện với nhau của anh, cô ta cầm đồ uống đứng cạnh cửa mấy giây. Cảm giác bây giờ không có cách nào để trò chuyện tiếp nữa, chỉ có thể biết điều mà rời đi. Thầy Bùi, anh tiếp tục làm việc đi. Cô ta tạm thời ngừng lại, bổ sung một câu, để hành vi của mình không bất ngờ. Em lại đến chỗ khách quý khác nhìn xem có thể giúp một tay cái gì hay không. Giọng điệu của cô ta bình thường lại rất nhanh, bên trong lời nói vừa dịu dàng lại thêm một ít thân mật. Đàn anh, đợi lát nữa gặp. Bùi Khước vẫn đang sửa soạn đồ đạc, anh chuyên chú đến mức cũng không quay đầu lại, dường như không nghe thấy cô ta. Đi luôn vào phòng vệ sinh bỏ đồ đạc, tự nhiên cũng không đáp lời lại. Tô Trúc Nhan đợi mấy giây cũng không nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đáp lại, cũng không ở lại nữa. Trong nháy mắt xoay người, ánh mắt cô ta nhìn thoáng qua ở trong dương hành lý của anh lộ ra ngoài một góc đồ. Bước chân của cô dừng lại một chút. Đó là một cái túi giấy quà tặng. Trước khi đến đây cô ta đã kêu đoàn đội nghe ngóng qua ở chỗ tổ chương trình về chương trình kỳ này. Nghe nói có một phần là khách quý trao đổi lễ vật với nhau. Khách quý cùng Bùi Khước diễn tiết mục là Triệu Nghê Hạ. Lễ vật muốn đưa cho người nào đương nhiên không cần nói cũng biết. Độ cong ở khóe môi Tô Trúc Nhan hơi dừng lại trong nháy mắt. Cô ta mím môi, rất nhanh đã thu lại biểu cảm. một lần nữa mang theo ý cười khéo léo tiếp tục đi đến hướng một hành lang khác. Thu dọn hành lý xong, Triệu Nghê Hạ tranh thủ thời gian rảnh suy nghĩ về lần quay này một chút. Toàn bộ tiết mục của khách quý có tổng cộng 4 tổ. Cô và Bùi Khước, cùng với nữ diễn viên trẻ tuổi Lương Yêu và Ninh Lam. Diễn viên Trịnh Lân cùng ca sĩ Tiếu Ngưng. Hai cậu nam sinh, một người là ca sĩ Tạ Chi, một người khác là thần tượng solo Phương Bất Ngữ. Thật ra lúc trước khi vừa chạm mặt nói chuyện phiếm, Triệu Nghê Hạ một bên vừa trò chuyện với Lương Yêu, một bên vừa chú ý đến những người khác. Mỗi vị khách quý nhìn qua đều có vẻ dễ nói chuyện. Nhưng để ý kỹ một chút thì sẽ phát hiện, mọi người nói giỡn trò chuyện cùng với người của tổ khác. Vốn không chủ động cùng nhau nói chuyện với người hợp tác, cùng tổ với mình trong chương trình. Ví dụ như Lương Yêu toàn bộ hành trình đều dán lên người cô. Ninh Lam ở cùng tổ cũng ở bên cạnh trò chuyện với Tiếu Ngưng. Hai người ở cách xa nhau, mà Tạ Chi cùng Phương Bất Ngữ ngồi chung một chỗ. Càng thêm không nhìn thẳng nhìn đối phương, cũng không lên tiếng. Thật sự khiến cho chủ đề của chương trình giải trí hiện ra vô cùng tinh tế. Cách chương.